Bắt được một giây này, dục vọng tràn ngập hai trong mắt càng trở nên cuồng vọng hơn, nhìn chăm chú, đói khát không chút nào che giấu khiến cả ngừa oi cô nóng lên, theo bản năng cô đưa cái lưỡi trăng mịn ra làm dịu đi đôi môi khô khốc, ngọn lửa trong mắt anh tựa hồ tùy lúc đều có thể đem cô đốt cháy. Động tác nhỏ vô tâm của cô lại là cái cớ cho quỷ sa tăng gây ra sóng to gió lớn, anh chiếm lấy cánh môi mềm mại của cô điên cuồng bú liếm, tràn đầy sức lực phảng phất như muốn cướp lấy toàn bộ hô hấp của cô. Ngọn lửa muốn quấy rối linh hồn cô điên cuồng tàn sát, đôi môi cô yêu kiều thở dốc huyết mạch ở cổ nhảy lên, chứa đựng bờ ngực mênh mang. Tất cả anh đều không bỏ sót, cô cảm giác mình sắp tan chảy, khi đầu lưỡi anh bắt đầu đùa bỡn trên nụ hoa cô không kịp rụt rè, quên mình rên rỉ vui vẻ. Đầu lưỡi anh càng thêm mãnh liệt giống như người khách đang rất đói rốt cuộc có được một cơ hội ăn no nê, miệng không ngừng thưởng thức nhựa hương trầm. Vú anh lấy một cái tay gạt đi chiếc quần dài của cô, ngón cái cách một lớp lây thật mỏng vuốt ve hoa hạch ngón giữa òn có lúc vô ý đưa đầy ép chất lỏng chảy ra từ bối thịt dưới chiếc quần lây. Kéo chiếc quần lót máu đen dính chất lỏng màu sáng trong da, ngón tay dài di theo ướt át chen vào hoa động nhỏ hẹp của cô khẽ kêu một tiếng, nhụy tâm còn cuồn cuộn chảy ra mật hoa, khoái ý cực đại cơ hồ nhảy lên đến đỉnh. Mèo con nhạy cảm, anh mỉm cười, mê luyến thật sâu nhạy cảm của cô, anh tăng nhanh tốc độ ngón tay móc lấy, thở gấp gáp như có như không thở ra, ái dịch chiêm chiếp âm thanh đỏ mặt trong cả căn phòng khiến người say mê. Khi anh đang chuẩn bị giải phóng nhiệt thiết giữa hai chân thì điện thoại vang lên phá hỏng không khí, không có ý định để ý tới chuông cửa phá hoại việc tốt của người khác. Có người tới, tiếng chuông cửa vang không ngừng, thượng quan Phiên Phiên không cách nào mắt điếc tai ngơ. Bất kể ai, làm như không có ai ở nhà. Anh cúi đầu hôn cô lại không cách nào chuyên tâm. Đừng như vậy, đi xem là ai trước đã được không? Cô cũng muốn tiếp tục làm tiếp nhưng tiếng chuông cửa vang lên rất mau. Thượng quan Thác Dương nổi giận cặp mắt như muốn tóe lửa quét về phía điện thoại cạnh cửa, anh cúi người nặng nề hôn cô một cái, mới mang bộ dạng anh cả không tình nguyện đi về phía điện thoại. Là Hy cùng Tiểu Yên, đôi vợ chồng này ăn no quá sinh rảnh rỗi, không có việc gì chạy tới nhà họ làm gì. Thượng quan Phiên Phiên hít một hơi cầm lấy quần lót chạy về phía cầu thang. Anh cứ mở cửa trước, một lát nữa em xuống. Thượng quan Thác Dương nhìn bóng lưng cô vội vàng bỏ chạy, bất giác bất đắc dĩ thở dài, bọn họ càng lúc càng giống tình cảm vụng trộm rồi. Mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt cười hì hì của Duật Đát Yên, lửa nóng trong lòng anh lại tăng lên. Anh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô, em lành nghề dùng ngón tay nhấn chuông cửa nhà anh sao? Anh hôm nay ăn nhầm phải thuốc nổ à, tâm tình tốt đẹp của Duật Đát Yên cũng không vì vậy mà bị ảnh hưởng, cô bước nhẹ nhàng vào phòng khách, sau đó Viên Dập Hy cũng bước vào cửa với gương mặt cưng chiều. Hôm nay là chủ nhật, là ngày sum vầy, sao không mang cô bé nhà họ Viêm các cậu đi chơi tiết thanh minh? Gocchuyenaudio.com. Dù sao người tới là khách, Thượng quan Thác Dương cũng đè xuống lửa nóng trong lòng, bên ngoài cười nhưng trong không cười hàn huyên. Nhắc tới con gái bảo bối, Duật Đát Yên tự nhiên phát ra tình thương của người mẹ chói sáng. Mẹ em mang con bé tới buổi đấu giá từ thiện. Các người rốt cuộc cũng quyết định đem bán đấu giá tiểu ác ma đó rồi à? Anh nửa trêu ghẹo nói. Tiểu gia hỏa kia chỉ cần không nói lời nào, bằng vẻ ngoài ngọt ngào động lòng người của con bé, có thể hô giá rất cao. Anh đây còn có điều chưa biết, tôi sợ con bé quá đáng yêu sẽ tạo nên xung đột giữa nhiều người, cho nên tôi quyết định trực tiếp bán con bé cho nhà anh. Phiên Phiên rất thích đứa trẻ, cô ấy nhất định sẽ hứng thú ra một giá tiền xinh xắn. Nói đến mồm mép lém lỉnh, cô luôn được xưng tụng là chuyên nghiệp. Cô ngay cả chuyện bán con gái Câu Vinh cũng làm ra được sao? Thượng quan Thác Dương cố ý hoa hoa kêu loạn. Thì còn không mau mang bà xã cậu về dạy dỗ lại. Tớ sao nỡ ra tay chứ, trước kia không được, bây giờ càng không thể nào, Tiểu Yên cô ấy. Viên Dập Hy cười nhẹ nhàng, Duật Đát Yên phản ứng nhanh chóng ngăn cản ông xã nói tiếp. Chờ một chút, Phiên Phiên đâu? Thượng quan Thác Dương lấy mắt liếc trộm cầu thang yên tĩnh. Cô ấy đang ngủ chưa, cô tìm cô ấy làm gì? Đương nhiên là có chuyện quan trọng, vậy tôi đi lên gọi cô ấy. Không được, anh cuống quýt đứng chắn trước mặt cô, nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của vợ chồng Viêm gia. Thật ra thì cô ấy đã bị tiếng chuông cửa vừa rồi đánh thức cho nên cô ấy sẽ lập tức xuống đây. Vậy sao? Duật Đát Yên vẻ mặt hoài nghi, mới ngồi lên ghế salon, một cái quần dài màu xám nhạt lập tức gây sự chú ý với cô. Đây là quần ô của Phiên Phiên, sao lại tùy tiện vứt ở phòng khách? Thượng quan Thác Dương trong bụng cả kinh, thầm mắng mèo con hốt hoảng chạy trốn quá không cẩn thận, anh đoạt lấy cái quần trước khi Duật Đát Yên phát hiện một mảng quần thấm ướt không bình thường, sải bước lớn chạy về phía toilet, tiện tay ném quần vào bên trong giỏ đựng quần áo, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra trở về phòng khách. Động tác cứng ngắc của anh ngược lại khiến người khác hoài nghi, Duật Đát Yên không khỏi nhíu lại lông này, không nhịn được chất vấn. Dương, anh có vấn đề đó. Âm cuối cô kéo thật dài, Thượng quan Thác Dương cố gắng chấn định giả cười rất không tự nhiên. Cô mới có vấn đề. Anh rõ ràng, sao hôm nay hai người lại rảnh rỗi tới đây? Thượng quan Phiên Phiên hít một hơi thật sâu ở giữa cầu thang mới chậm rãi bước xuống lầu. Thật là hù chết cô. Mới vừa rồi trở về nhìn thấy mình trong gương, đầu tóc sộc sạch cùng gò má tôn lên đôi môi sưng đỏ tất cả đều là dấu vết của trò chơi nhiệt tình vừa rồi để lại, cũng may cô trốn nhanh, nếu không cô thật không biết giải thích bộ dáng của mình với họ như thế nào. Duật Đát Yên vừa nhìn thấy cô, liền tranh thủ kéo cô ngồi lại gần mình, vẻ mặt không che giấu được mừng rỡ. Vừa rồi tớ và Hy nghe được một tin tức tốt, không kịp đợi muốn chia sẻ cùng các cậu. Thế nào, các cậu lại muốn kết hôn lần nữa sao? Khóe mắt liếc qua liếc lại nhìn thấy cái miệng đã bớt đỏ hồng, nhớ tới chuyện tốt bị cắt đứt, tâm tình Thượng quan Thác Dương trở nên tồi tệ. Mới không phải, Duật Đát Yên lười phải so đo với anh, không có ngăn cản. Phải, cô kéo tay Thượng quan Phiên Phiên dán lên bụng bằng phẳng của mình. Thượng quan Phiên Phiên yên lặng mấy giây sau mới có phản ứng. Góc chuyện audio.com, chẳng lẽ cậu lại, bingo, trong bụng vừa tớ bây giờ lại có một cô bé viêm hoặc là một tiểu soái viêm, nhưng mà bác sĩ nói cũng có thể là sinh đôi đó. Nhà anh có gen sinh đôi, nghi ngờ tiểu yên sinh đôi cũng có tỷ lệ rất cao, nhưng bây giờ là thời kỳ đầu của thai kỳ, phải đợi 2-3 tháng sau mới có thể xác định. Viêm Dập Hy bổ sung, nụ cười khóe mắt anh nói rõ anh cao hứng bao nhiêu nghênh đón sinh mệnh mới này. Ôi trời ơi, chúc mừng cậu, Thượng quan Phiên Phiên có thể cảm nhận được làm mẹ đem lại cho bạn tốt bao nhiêu kích động vui sướng, cô rất vinh hạnh có thể chia sẻ phần cảm động này với bạn tốt. À, có phải cậu nghiện sinh con không? Thượng quan Thác Dương vẫn thói quen ba hoa, nhưng mà cũng có thể nhận ra họ rất hạnh phúc. Cùng người mình yêu tạo nên một sinh mệnh mới là một chuyện rất hạnh phúc, có thể sinh tớ sẽ tận lực sinh, có thể tổ chức được một đội bóng chày là tốt nhất. Đội bóng chày, cô cẩn thận vóc người biến dạng, biến thành một con heo mập. Mơ ước của người phụ này không khỏi quá khoa trương, chỉ cần Hy không ghét bỏ tớ liền tốt, Duật Đát Yên thích thú, không thèm để ý Thượng quan Thác Dương dội một gáo nước lạnh. Phiên Phiên, chúng ta trước kia đã nói tương lai phải giúp ông xã sinh một đống con, đôi bóng chày của tớ cậu cũng có phần đấy. Đó là khi còn bé nói đùa tớ không có dũng khí lớn như cậu. Chờ đến lúc cậu gặp được người đàn ông cậu yêu cậu sẽ không nói như vậy nữa. Cô từ nhỏ đã quyết chí thề gả cho Viêm Duật Hy thay anh sinh một đống con, bởi vì yêu cho nên thực hiện không một chút khó khăn. Thật là, bây giờ cậu rốt cuộc có đối tượng không, cậu nên bắt kịp bước chân của tớ nhanh một chút, nói không chừng chúng ta còn có thể thay bảo bảo định hôn ước. Duật Đát Yên ảo tưởng về bức tranh hòa thuận hạnh phúc, đàn cười đến tâu toét, nếu nói Thượng quan Phiên Phiên không hâm mộ loại hạnh phúc đó là gạt người, nhưng cô rất biết đủ, có thể len lén duy trì tình yêu say đắm trước mắt cũng đã làm cô hài lòng, không dám mong đợi quá nhiều, tránh cho quá tham lam sẽ bị sét đánh chết. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bồi cười nhợt nhạt trong lòng Thượng quan Thác Dương đủ ngũ vị tạp trần, anh cả đời cũng không thể cho cô loại hạnh phúc như của Duật Đát Yên, chứ đừng nói đến là kết hôn sinh con, đoạn tình cảm không thể cho ai biết cũng không biết có thể duy trì được bao lâu, đột nhiên. Anh bỗng xuất hiện ý nghĩ buông tay cô, anh không xác định được có phải tất cả phụ nữ đều khát vọng cùng người đàn ông mình yêu tạo nên một sinh mệnh mới hay không, nhưng anh biết cô nhất định cũng có mong ước đó, cô thích trẻ con, cũng đã từng cùng chị em tốt ảo tưởng về hạnh phúc, cô đã dựng nên một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc sống tương lai nhưng lại bởi vì đối tượng là anh mà thiếu sót. Bởi vì anh cũng đã rơi vào vòng xoáy tình yêu cấm kỵ, liền dắt cô cùng làm người giả đuôi, ngụy trang vờ như không nhìn thấy thực tế tàn khốc, anh như vậy có phải ích kỷ quá không? Thực tế xiềng xích bọn họ sẽ không vì bọn họ cố ý coi thường liền biến mất, anh nên để mặc cho đoạn tình cảm này tiếp tục tước đoạt ánh sáng rực rỡ trên người cô. Nhưng nếu anh quyết định không còn tiếp tục cùng cô, có lẽ cô cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ ý định trở lại quỹ đạo thường ngày của cuộc sống, chờ đợi một ngày nào đó quên được và bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Anh ở đây suy nghĩ cái gì? Góc chuyện audio.com. Thấy anh thật lâu không nói lời nào, Duật Đát Yên đưa tay tớ trước mặt anh dơ dơ, cô nhận thấy tầm mắt anh nằm ở tờ giấy trên bàn, cô tò mò cầm lên suy nghĩ. Đây là thức đơn sao? Nhà các cậu hôm nay ăn chay. Thượng quan Thác Dương hồi phục tinh thần lại nghe ý nghĩ của cô, cười trộm ha ha. Thượng quan Phiên Phiên vừa xấu hổ trừng mắt nhìn anh một cái, mới lấy lại thực đơn từ trong tay Duật Đát Yên. Vậy cá tuyết hấp thịt chân giò hun khói trong Caesar salad có được coi là một loại thịt không? Duật Đát Yên mím cái miệng nhỏ nhắn hiển nhiên không gật bừa. Cậu và Hy đúng là cùng một dạng, đều là động vật thích ăn cỏ. Ha ha, nói rất hay, Thượng quan Thác Dương khó có khi nhận được đồng ý kiến từ cô. Hôm nay nhà các cậu mở tiệc tớ và Hy có thể ở lại cùng ăn không? Hôm nay tâm tình cả cô rất tốt, rất muốn ngồi bên cạnh người quan trọng với mình cùng nhau cạn chén nước ngọt. cũng không phải mở party, náo nhiệt có gì tốt. Thượng quan Thác Dương không chút suy nghĩ liền cự tuyệt hai người làm kỳ đà cản mũi này tham gia. Không khí náo nhiệt, đồ ăn thơm ngon, tớ tán thành. Lời nói của thượng quan Phiên Phiên rõ ràng đối nghịch với anh, ai bảo hắn ghét bỏ thực đơn của cô. Tốt, vậy tớ trước đi xem tủ lạnh có những thứ gì, tớ cũng sẽ giúp một tay. Duật Đát Yên vừa nói vừa đi về phía phòng bếp, muốn tránh khỏi ánh mắt như muốn giết người của thượng quan Thác Dương. Thượng quan Phiên Phiên cười trộm đi sau cô vào phòng bếp, phòng khách lớn như vậy bỗng dư lại còn hai người đàn ông. Thượng quan Thác Dương rốt cuộc phát hiện ánh mắt quan sát của Viêm Dập Hy. Sao lại nhìn tớ như vậy? Hôm nay cậu giống như là không hoan nghênh bọn tớ. Viêm Dập Hy không có không vui, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, người này nhất định thích náo nhiệt. Nào có, là cậu nghĩ nhiều quá. Anh lúng túng, lấy một quyển tạp chí dưới bàn lên làm bộ nghiêm túc xem. Tạp chí cầm ngược, Viêm Dập Hy hảo tâm nhắc nhở. Thượng quan Thác Dương nghe vậy liền lật ngược lại cuốn tạp chí, đôi mắt ngước lên mới phát hiện lần này mới là cầm ngược, anh thuận tay ném tạp chí sang một bên. Sao lại trêu chọc tớ? Trong lòng cậu không có gì thì làm sao tớ có thể đùa bỡn? Viêm Dập Hy bình tĩnh nửa dựa ghế salon, thượng quan Thác Dương muốn phản bác, trong phòng bếp truyền đến một tiếng thét lớn, theo sau đó là tiếng nồi rơi xuống vang lên, làm cả hai người đàn ông giật nảy mình. Hai người vội chạy tới phòng bếp, nhìn thấy vẻ mặt Duật Đát Yên hoảng sợ khua khua con dao thái thịt, thượng quan Phiên Phiên co rúm lại trên mặt đất hai tay ôm đầu, rất sợ hãi con dao kia đâm thọt cho một cái, hai người đàn ông hai mặt nhìn nhau. Thượng quan Thác Dương tiến lên che chở mèo con còn chưa hoàn hồn, Viêm Dập Hy lại mạo hiểm tính mạng đoạt lấy con dao thái thịt từ bà xã. Có con rán, có con rán, có con rán. Duật Đát Yên cơ hồ thét lên chói tai, cô thật sự bị dọa sợ. Phiên Phiên cầm lấy cái ly ném nó, em dùng nồi đập nó liền bắt đầu tán loạn, hơn nữa nó còn có thể bay. Viêm Dập Hy đem dao thái thịt trên tay để sang một bên, nhìn bộ dạng cô như bị dọa đến nóng nảy mới tính dùng dao chém chết con rán kia, anh thở phào nhẹ nhõm ôm cô vào lòng trấn an. Chỉ là một con rán thôi mà, đừng sợ. Lờ đãng nhìn thấy trên mu tay mèo con chảy ra máu đỏ tươi, thượng quan Thác Dương lập tức nhíu mày. Em bị thương, sau khi nghe anh nói, lúc này thượng quan Phiên Phiên mới cảm thấy đau. Hình như là bị vụn thủy tinh rạch vào. Gocchuyenaudio.com Con rán kia thì không làm sao, em lại bị làm cho chảy máu, em là đồ ngốc sao? Anh kéo cô vào ngồi trong phòng khách lấy hòm thuốc tới cẩn thận kiểm tra vết thương của cô. Cũng không phải là em cố ý, em bị con rán dọa lại còn bị anh mắng, em thật sự xui xẻo mà. Cô cố ý làm bộ uất ức hút hút lỗ mũi, khiến cô còn để ý là con rán thối đó còn nấp trong bóng tối. Mình không cẩn thận, không cần giả bộ đáng thương với anh. Giọng nói thượng quan Thác Dương thật không tốt nhưng động tác bôi thuốc lại vô cùng dịu dàng. Anh mà nhìn thấy con rán đó, nhất định anh sẽ khiến nó chết rất khó coi. Tốt rồi, bây giờ em không sao rồi, nhưng mà bây giờ phòng bếp loạn thành đoàn, bữa tối phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì? Gọi đồ ăn bên ngoài hay là ngoài ăn đều được. Hừ, bây giờ thì đúng như ý anh rồi. Mất cơ hội thể hiện cô có vẻ bất mãn, không phải là cô khoe khoang, thức ăn nhẹ cô nấu chưa bao giờ bị đổ thừa. Nói với em là muốn ăn thì chính là muốn ăn, em cũng không nghe lời anh nói. Ngón tay trỏ của anh không khách khí đâm đâm vào đầu cô. Chờ tay em khỏi, anh sẽ ngày ngày kêu em xuống bếp nấu đến khi em khóc, nấu đến lúc em không muốn nấu nữa. Hai người không coi ai ra gì bận rộn cãi vã, nghiễm nhiên quên mất trong nhà còn có người khác, lông mày Viêm Dập Hy nhíu lại nhìn không khí giữa hai bọn họ, ngay cả Duật Đát Yên cũng cảm thấy khác thường. Hello, các người không còn nhớ rõ sự tồn tại của bọn tớ sao? Duật Đát Yên vừa mở miệng, hai người như bị điện giật kéo giãn khoảng cách ra, cô thuần thế ngồi vào giữa hai người, tùy ý quan sát hai anh em này hôm nay rất kỳ quái. Tình cảm giữa hai người khi nào thì tốt vậy? Tình cảm giữa chúng tôi vốn rất tốt, cô muốn khích bác ly gián sao? Bởi vì chột dạ, thượng quan Thác Dương cố ý hung dọa. Tôi cũng không phải hoài nghi tình cảm thắm thiết giữa hai người, tôi chỉ cảm thấy thái độ cùng động tác rất kỳ quái. Cậu suy nghĩ nhiều quá, cậu cùng nghe thấy tớ vừa hừ anh ấy, anh còn mắng tớ ngu ngốc đe dọa tớ, không phải giống như bình thường sao? Thượng quan Phiên Phiên vội vàng giúp một tay, nhưng mà, có chỗ nào đó không đúng lắm, cô cũng không phải nói quá lên. Thì, anh hiểu ý em không? Ừ, Viêm Dập Hy nhàn nhạt đáp một tiếng, chuyện như vậy không thể tùy tiện lấy ra đùa giỡn, một câu nói làm thức tỉnh người trong mộng, Duật Đát Yên cuối cùng cũng đi đúng vào vấn đề. Đúng rồi, dáng vẻ vừa rồi của hai người, người không biết chắc chắn sẽ nghĩ hai người là một đôi tình nhân. Lời này vừa nói ra, hai người trong cuộc đứng ngây tại chỗ, thượng quan Thác Dương là người đầu tiên lấy lại tinh thần, không khỏi bội phục tài quan sát của đôi vợ chồng nhạy cảm. Cô cảm thấy tôi và Phiên Phiên có thể sao?